Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 38, quân nghiên dứt lời liền trên án thư để tự. Suy nghĩ một hồi, thật đúng là nghĩ không ra cái gì rõ ràng. Hứa đại gặp quân nghiên động chân hỏa, nhất thời khóc không kềm chế được. Nói ra miệng lời nói cũng không về được. Xem nàng múa bút thành văn, tim như bị đao cắt, quân nghiên lung tung viết chút, viết xong sau, đưa hắn kéo đi lại, đem bút đưa cho hắn, ký tên đi. Từ nay về sau, người ta các không liên quan, ngày sau hôn nhân gả cưới tùy ngươi, ta sẽ không nhúng tay bất cứ sự tình gì. Hứa đại mơ hồ ánh mắt, lau đem nước mắt sau, nhìn nàng viết nội dung, nhất thời tức giận lên đây, đem quân nghiên viết tê thành phấn toái. Nếu như ngươi muốn hợp cách, còn không bằng làm cho ta tự cái sạch sẽ. Nói xong liền hướng bàn thượng tráng, quân nghiên mang tương nhân trở về xả. Cả giận nói, ngươi điên rồi, hứa đại khóc không thành tiếng. Chậm rãi nhặt lên trên đất rơi xuống mảnh nhỏ. Sắc mặt suy sụp, quân nghiên thấy hắn cũng không phải thành tâm muốn hợp cách. Nghỉ ngơi nghỉ cơn tức sau. Nói, như sắt là ta phu quân bạn cũ con trai. Ta nhận làm căn đệ đệ, ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ. Ta đáp ứng quá phụ quân, tương lai sẽ cho hắn tìm một môn hảo việc hôn nhân. Hiện tại hắn cha mẹ song vong, trong nhà nhân một cái không ở, cơ khổ vô y ta liền đưa hắn đưa quý phủ, xem như cho hắn một cái dung thân chỗ. Ai biết làm sao ngươi không có dung nhân chi lượng, đo lường được ta cùng hắn đi kia cầu thả việc, có một việc muốn nhường ngươi có biết. Ta đi Tây Xuyên một tháng đừng nói là như sát, chính là lãnh tử kiêu cũng chưa chạm vào một chút, mặc kệ ngươi tin hay không, ta ngôn tận như thế. Dứt lời, quân nghiên nhấc chân bước đi, còn chưa có đi tới cửa, đã bị chạy vội mà đến hứa đại ôm lấy, ngươi nói là thật sự. Còn có thể giả bộ, quân nghiên nhu nhu tóc của hắn, nói, tốt lắm đừng khóc, ta nói ngươi chính là suy nghĩ nhiều. Mọi sự muốn chờ ta trở lại nói, ngươi ở xử trí cũng không muộn, ngươi hiện tại, ai, làm cho ta như thế nào cùng như sắt dao đãi a. Hứa đại ôm chặt lấy quân nghiên, nhỏ giọng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng hắn xin lỗi, cũng chỉ đành như thế. Quân nghiên đem nhân ôm trở về trên giường, ôm của hắn thắt lưng, nói, ngươi hiện tại còn ăn hay không giấm chua. Để không đề cập tới hợp cách sự tình, đều tại ngươi, nếu không phải là ngươi, ta làm sao có thể, hứa đại khóe mắt nước mắt chưa khô. Có chút nghĩ mà sợ, hắn chỉ là nhất thời khí, chọc giận quân nghiên cũng là thôi, thật đúng sợ quân nghiên bắt hắn cho hưu. Hắn đại quân nghiên 2 tuổi, nếu hưu lời nói, đến lúc đó không ai sẽ cười hắn. Mà ngày khác nghĩ mà sợ là muốn ở cổ trong miếu vượt qua dư sinh. May mắn, quân nghiên không có miệt mài theo đuổi. Bằng không, hậu quả hắn không dám nghĩ tượng. Quân nghiên bị hứa đại rằng có bán túc, cũng là mệt mỏi. Nàng nhắm mắt lại nói. Ngươi không biết, này dọc theo đường đi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Có cướp bóc quan ngân, có quan lại bao che cho nhau. Còn có một đôi số khổ uyên ương ở ta trước mắt diễn bi tình tuồng. Bổn vương nghĩ tới nghĩ lui a, hay là muốn trở về cùng đại nhi làm chuyện đó. Bằng không a, tâm can liền chịu không nổi. Hứa đại còn xa vào ở bi thương chung, nhất thời không phản ứng đi lại. Cho đến khi, một đôi ôn nhu đôi mắt nhìn về phía bản thân, hắn mới ý thức đến vừa mới xảy ra cái gì. Mặt hắn bị người phủng trụ. Hắn liền như vậy xem, một chương vĩ đại mặt ở bản thân trước mắt hiện lên. Môi tiếp theo trận ẩm nóng, kia ôn nhu xúc cảm làm hắn tâm thần run lên, quân nghiên nhu nhu tóc của hắn, nói, như thế nào, không thói quen, vừa rồi là đã xảy ra cái gì? Hắn theo bản năng sờ sờ chính mình môi, không thể tin được hắn bị người hôn, nhìn đến nàng mỉm cười sau, trên mặt của hắn hiện lên 2 luồng đỏ ửng. Vương gia, ai, ngươi lại đã quên, ta nói rồi kêu ta thê chủ. Ngoặc kép, hết chương.